Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 24, Địa Chi Đại Đạo. Hạ, Converter, Đá Kero Tần Vân tự nhiên mà vậy liền khoanh chân ngồi xuống. Đắm chìm tại trong cảm ngộ, đại địa, hậu đức tái vật, dưỡng dục chúng sinh, tại nó trên thổ nhưỡng. Chúng sinh kiến tạo thành trì quốc gia, trồng ra vô số lương thực, nó vô thanh vô tức tư dưỡng chúng sinh, mặc kệ là chúng sinh che chở đại địa, hay là tùy ý phá hư, nó đều yên lặng thừa nhận, hoàn chỉnh địa chi đại đạo, tồn tại ở trong tâm, trước đó sớm ngộ ra thiên chi đại đạo, cũng cùng nó xuất hiện cộng minh, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo. Hai đầu đại đạo này tại Tần Vân trong lòng lẫn nhau có đụng vào, thậm chí sinh ra rất nhiều điểm kết hợp, lấy chính mình trước hết nhất ngộ ra kiếm đạo là dựa vào thiên địa hai đầu đại đạo cũng tự nhiên dung nhập trong kiếm đạo, trở thành Tần Vân kiếm đạo một bộ phận, cảnh giới của hắn lại tăng lên một mảng lớn, cách đại đạo viên mãn đã là không gì sánh được tiếp cận. Thậm chí có thể nói chỉ kém một đường, nếu là mặt khác đỉnh tiêm kim tiên, ngộ ra ba đầu đỉnh tiêm đại đạo, cũng không nhất định bì kịp được Tần Vân, bởi vì kiếm đạo, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo là kết hợp hoàn mỹ làm một thể. Một cộng một thêm một, sinh ra chất biến, là lớn xa hơn ba. Thậm chí sau cùng, nhân chi đại đạo, Tần Vân cũng đạt tới bình cảnh. Bây giờ cũng tại dung nhập trong kiếm đạo, khiến cho Tần Vân kiếm đạo vô hạn tới gần đại đạo viên mãn. Nhiên Đăng đạo nhân tại vừa đạt được 24 khỏa định Hải Châu thời điểm. Địa vị mặc dù tôn, kỳ thật cũng là Tần Vân như vậy cảnh giới. Cách đại đạo viên mãn, chỉ kém một đường. Thực lực có thể khinh thường tuyệt đại đa số đỉnh tiêm kim tiên bọn họ. Cùng đại đạo viên mãn tồn tại đều có thể miễn cưỡng tranh đấu một chút chiêu số. Tam nhận sơn hạch tâm trong tòa đại điện cổ lão kia. Huyết hải lão tổ một đôi bàn tay to lớn tăng vọt ra kia phân biệt nắm một cây cột đá. Đang chậm rãi rút lên. Toàn bộ tam nhận sơn trận pháp đều đang cuộn trào bộc phát. Khiến cho huyết hải nhất mạch mặt khác ba vị tổ ma đều có chút giật mình. Đương nhiên ai cũng không biết, trận pháp bộc phát thúc đẩy Tần Vân, địa chi đại đạo, đột phá. Lên, huyết hải lão tổ hét lớn một tiếng, hai cây cột đá rốt cục hoàn toàn bị rút ra. Oanh, điện thính mặt đất lập tức nổ bể ra đến, từng đạo tản ra hỗn độn khí tức thân ảnh từ đó bay ra. Ha ha, rốt cục đi ra, đã nhiều năm như vậy. Ta lại còn sống đi ra một ngày. Từng vị tản ra hỗn độn khí tức thân ảnh đều vô cùng kích động. Huyết hải lão tổ cũng mỉm cười nhìn màn này. Nơi xa dựa vào bát cửu huyền công che lấp khí tức. Lẫn lộn thiên cơ, nhị lang chân quân Dương Tiễn, nhìn thấy màn này. Lại là sắc mặt biến hóa. Là bọn hắn lại bị trấn áp tại nơi này. Ngoặc kép. Tại những tồn tại cổ lão này thoát khốn trong nháy mắt. Trong một tòa điện thính tản ra mịt mờ thanh quang, đang có một vị đạo nhân khoanh chân ngồi. Tại bên cạnh hắn còn có cửu đầu sư tử ngoan ngoãn nằm ngoài đó ngủ say lấy. Bỗng nhiên cửu đầu sư tử tỉnh, xa xa hướng một cái phương hướng nhìn lại. Người cũng phát hiện, đạo nhân kia cũng cười mỉm nhìn về phía phương hướng kia. Hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, bây giờ cũng rốt cục đi ra. Chỉ là không biết, nhiều năm như vậy trấn áp, tính tình của hắn có hay không đổi. Minh Diệu Đại Thế Giới, một tòa nhà gỗ trước đang có một tên nam tử áo vải ngồi trên ghế điêu khắc mộc điêu. Hắn bình thường, phảng phất bình thường nhất phàm nhân, có thể bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Tam Nhận Sơn phương hướng. Hắn rốt cục đi ra rồi. Nam tử áo vải trong mắt bắn ra trước nay chưa có phong mang. Thì thào nói nhỏ, ta tại Minh Diệu Đại Thế Giới. Có thể đợi quá lâu. Nam tử áo vải đứng dậy vừa cất bước liền vượt qua hư không đến Tam Nhận Sơn. Thiên giới, một tòa phàm tục quốc gia trong phủ tướng quân. Vị tướng quân kia chính thản nhiên liếc nhìn quản hạt trong 8.000 dặm phạm vi tình báo. Bỗng nhiên hắn có cảm ứng nhìn về hướng Tam Nhận Sơn. Trong con người của hắn nổi lên thải quang, khóe miệng thì là hơi nhếch lên. Có ý tứ, rất có ý tứ, vị này đều đi ra. Đạo tổ ma tổ bọn hắn từng cái rất nhanh lại được rời đi tam giới. Hết thảy đều càng thêm có ý tứ. Lúc trước thần vương đã từng có hy vọng cái thứ nhất thống trị tam giới thần vương. Người sẽ làm như thế nào đâu? Vị tướng quân này trong mắt tràn đầy chờ mong. Tam giới thực sự nhàm chán quá lâu. Tổ long đại thế giới. Một vị ngủ say tồn tại cổ lão chậm rãi mở mắt nhìn về phía minh diệu đại thế giới phương hướng. Hắn râu rồng phiêu đãng, thấp giọng cười nói, lão bằng hữu, người rốt cục đi ra rồi. Đây là toàn bộ tam giới cổ xưa nhất cũng khổng lồ nhất rồng. Là long tộc thủy tổ, được tôn xưng là tổ long. Tại hỗn độn chưa mở lúc chính là cực kỳ cường hoành hỗn độn thần ma. Ngoài tam giới trong hỗn độn có một tòa động phủ, toàn thân tản ra kim quang, thân ảnh khôi ngô khoanh chân ngồi. Giờ phút này lại là mở mắt ra nhìn về phía tam giới. Ngươi lại còn có đi ra một ngày. Sao toàn bộ tam giới từng vị tồn tại cổ lão bị kinh động. Cho dù bế quan hồi lâu, cho dù không hỏi thế sự hồi lâu, có thể những tồn tại cổ lão này giờ phút này lại đều từng cái nhìn chằm chằm về phía Tam Nhận Sơn. Thật sự là vị này bị phong cấm tồn tại, đã từng quấy quá nhiều phong vân. Tại thời đại kia, địa vị cũng cực tôn. Bọn hắn rất muốn biết, sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Mà tại Tam Nhận Sơn, Tần Vân cùng vị tồn tại kia nhưng không có giao tình. Cũng không có gì nhân quả dây dưa, cho nên cũng không có sinh ra cảm ứng. Hắn vẫn như cũ đắm chìm tại trong cảm ngộ, hoàn thiện lấy tự thân kiếm đạo, thậm chí còn nghĩ đến, phải chăng có thể thừa cơ nhất cử đem nhân chi đại đạo, cũng đột phá bình cảnh. Ngoại trừ hắn, mặt khác cả đám đều không thoải mái. Ba người các ngươi mau mau rời đi. Huyết Hải lão tổ truyền âm cho chính mình ba vị thủ hạ. Vâng, Huyết Hải nhất mạch ba vị tổ ma giờ phút này đều cấp tốc thối lui. Rút lui nhưng so sánh thăm dò nhanh hơn nhiều. Dựa theo bọn hắn trước đó bản đồ, tìm một đầu gần nhất đường trở về là đủ. Mà trong điện thính cổ lão, Huyết Hải lão tổ một bên truyền âm cho dưới tay mình, một bên cười mỉm nhìn xem này một đám đi ra thân ảnh. Bọn này tồn tại bọn họ, tại trước đây thật lâu, đều là danh khí rất lớn, ta rốt cục đi ra, đó là một vị tán loạn lấy mái tóc màu đỏ nam tử. Hắn đứng tại đó ánh mắt quét qua, liền phảng phất giữa thiên địa nhất chói mắt tồn tại, sau mặt trời còn muốn chói mắt, còn muốn bá đạo. Chúc mừng thần vương, bên cạnh một đám tản ra hỗn độn khí tức thân ảnh cung kính nói. Bất quá cũng có chút thoát khốn phát ra hỗn độn khí tức thân ảnh nhìn về phía màu đỏ loạn phát nam. Từ trong ánh mắt, cũng đầy là kiêng kỵ e ngại. Từng cái bắt đầu lặng yên rút lui. Hiển nhiên không phải một cái phe phái. Thần vương, bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Thần vương, cần phải giết bọn hắn. Lập tức có hỗn độn thần ma hỏi thăm. Không cần. Vị kia mái tóc màu đỏ nam tử quét mắt cấp tốc thoát đi đám kia thân ảnh. Huyết Hải lão tổ cũng cười nói. Chúc mừng Trúc Dung huynh. Trúc Dung huynh coi là thật ý chí rộng lớn. Ngay cả tương liễu bọn hắn từng cái. Người cũng thả bọn hắn mạng sống. Màu đỏ loạn phát nam tử nhìn xem Huyết Hải lão tổ. Mỉm cười nói. Lần này nhờ có Huyết Hải ngươi xuất thủ. Nếu không không biết khi nào, ta mới có thể đi ra ngoài. Vị này thoát khốn tồn tại, chính là hỗn độn sơ khai về sau. Trong chúng hỗn độn thần ma đại chiến thế lực cường đại nhất thủ lĩnh, Trúc Dung Thần Vương. Lúc trước mạnh nhất hai vị hỗn độn thần ma, Trúc Dung Thần Vương cùng Cộng Công Thần Vương đại chiến, trận chiến kia là bàn cổ khai thiên địa về sau, đối với toàn bộ tam giới ảnh hưởng lớn nhất một trận chiến. Ảnh hưởng cũng vô cùng sâu xa. Trận chiến kia, Cộng Công giận đụng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đoạn, thiên băng địa liệt, cho dù nữ oa nương nương bổ thiên về sau, tam giới đều vẫn như cũ, bởi vậy phát sinh biến hóa to lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.